Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nam Thiên cũng không dám tham lam. Thừa nhận nói. Cái anh hỏi là cái danh bạn trai. Tô Mục Tiết xấu hổ. Không trực tiếp trả lời. Anh nên cho tôi chút thời gian để thích nghi. Được. Triệu Nam Thiên gật đầu. Đây có thể coi như là từ lốp dự phòng chuyển thành bạn trai sao? Xem ra cái chuyện tệ hại là phải vào tù này cũng không phải không có ích. Ít nhất anh đã xác định được một điều. Rằng trong trái tim của Tô Mục Tiết có mình. Tô Mục Tiết có chút không thích nghi nổi với sự thay đổi đột ngột mối quan hệ này. Liền vội vàng đổi chủ đề. Đúng rồi. Sáng nay anh đi đâu? Vì sao tôi gọi điện thoại cho anh không được? Triệu Nam Thiên giải thích ngắn gọn. Vì chuyện Cửu Châu, anh đã phải ký một hiệp ước bí mật. Vì vậy, anh chỉ đành giải thích khéo léo cho chuyện này qua đi. Tô Mục Tuyết cũng không hỏi nhiều. Theo cô nghĩ, Triệu Nam Thiên có bí mật. Nhưng cô cũng ngại đi tìm hiểu. Đột nhiên, cô nhớ lại một chuyện. Buổi sáng anh quan tâm đến việc tôi mượn xe. Là muốn làm gì? Triệu Nam Thiên sửng sốt. Triệu Nam Thiên suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng. Buổi tối mẹ anh xuất viện. Á, đã xuất viện sao? Dứt lời, Tô Mục Tuyết cảm thấy cô nói vậy cũng không đúng. Dù sao cũng không có ai hy vọng phải ở lại bệnh viện. Cô vội vàng giải thích. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Không cần giải thích, tôi hiểu. Tô Mục Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Cô không có lo lắng. Chỉ là vẫn chưa sẵn sàng. Vốn cô còn muốn dành thời gian đến bệnh viện thăm mẹ Triệu. Kết quả công việc quá bận đến mức không có thời gian. Lại thêm cô và Triệu Nam Thiên lúc nóng lúc lạnh. Thật sự gặp mẹ Triệu cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Kết quả không ngờ được. Hai người vừa xác lập mối quan hệ. Đã phải đối mặt với chuyện này. Vậy rốt cuộc là cô nên đi hay không? Nếu Triệu Nam Thiên đã không đề cập đến, thì cô sẽ giả ngốc. Triệu Nam Thiên tiếp tục nói. Viện trưởng Hoàng nói không có gì đáng ngại. Chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng là được. Anh cũng cảm thấy không cần ngày nào cũng ở bệnh viện. Về nhà nếu tâm trạng tốt, nói không chừng cũng sẽ nhanh hồi phục hơn. Dừng một lúc, anh ta lại hỏi. Chiều nay em vẫn đi làm sao? Sao? Tô Mục Tiết nói chuyện và làm việc luôn rất hào phóng. Lần này lại rụt rè đến mức kinh ngạc. Ý tứ trong câu này mà Triệu Nam Thiên hỏi. Sao cô có thể không hiểu? Là đang hỏi ý kiến cô có muốn đi cùng anh? Gặp bề trên không? Cô nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cũng không phải kháng cự. Mà là căng thẳng. Triệu Nam Thiên cũng không thúc giục cô. Thật ra anh cũng không có cách nào. Anh từng nói với anh trai rằng sau khi mẹ anh tỉnh lại thì trước hết đừng nói về chuyện của Tô Mục Tuyết. Cách chương.